Vũ Thần Chúa Tể, chương 3998, Thiên Phú Bí Thuật. Khóc chuyện audio.com, quỷ hẹp hòi, bất quá này quỷ trùng địa tôn thực sự là ngu ngốc cư nhiên dễ lừa gạt như vậy. Ma Lệ đem hộp ngọc thu, nguyên bản sương mù biểu tình tức khắc cười tủm tỉm lên. Người khác nhanh điên, Ma Lệ cư nhiên không rõ ràng quỷ trùng địa tôn một món bảo vật. Sau đó, Ma Lệ ngồi xếp bằng, trên thân cuồn cuộn ma lực dũng động tức khắc có mấy đạo hỗn độn căn nguyên dĩ nhiên hướng hắn bay vút qua. Cái gì, rất nhiều người đều khiếp sợ, Ma Lệ lại có thể theo Tần Trần trong tay cướp đoạt đến hỗn độn căn nguyên, cần biết đây chính là liền vạn vẫn địa tôn bọn họ đều chưa từng làm đến à, lúc đầu chỉ Tần Trần một người cũng đã để cho vạn vẫn địa tôn bọn họ không thu hoạch được gì, hiện tại lại thêm Ma Lệ tức khắc quỷ trùng địa tôn bọn họ liền cạn đều thu nhận không tới. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải ngăn chờ bọn họ, quỷ trùng địa tôn bọn họ cũng nữa an nhịn không được. Vù vù, một tiếng, lúc này, quỷ trùng địa tôn trên thân tức khắc dũng động khí tức đáng sợ, vào giờ khắc này, quỷ trùng địa tôn trên thân từng đạo hắc sắc vầng sáng chống đỡ, tổng cộng 9981 cái hắc quang, xoay quanh quỷ trùng địa tôn. Cự mục địa tôn, ngươi cũng động thủ. Lúc này, vạn vẫn địa tôn trầm giọng nói. Chuyện này, cự mục địa tôn, là một bên một cái cự mục tộc cường giả, nghe vậy, mặt hơi biến sắc. Ngươi cự mục nhất tộc thiên phú thần thông, cũng vượt qua không gian giết địch. Vạn vẫn địa tôn lạnh lùng nói, hắn chỉ nói một câu, cự mục địa tôn tức khắc không giải thích. Cự mục tộc là dựa vào nhân tộc một nhân tộc, hắn có thể đi tới nơi này, dựa vào cũng là nhân loại đỉnh cấp thế lực, hiện tại vạn vẫn địa tôn bọn họ mở miệng, hắn không cách nào chối từ. Giết, quỷ trùng địa tôn cùng cự mục địa tôn hét lớn một tiếng, hai người trong nháy mắt hào quang ngút trời, giữa sát na này, thiên địa tinh khí giống như bị bọn họ rút sạch đồng dạng, trong nháy mắt này, thiên địa vạn đạo lực lượng đều bị bọn họ cho mượn đồng dạng. Lúc này lộng lẫy đại đạo như ngân hà một dạng còn quấn hai người bọn họ vào giờ khắc này huyết khí cuồng tiêu, vạn pháp quy nguyên, vô tận địa tôn lực trên người bọn hắn rồi rào phun trào. Cự mục bí thuật, quỷ trùng lực, vừa thấy được hai người bọn họ tình huống, không ít người trở nên động dung, quỷ trùng địa tôn cùng cự mục địa tôn vừa ra tay liền trực tiếp vận dụng bản thân tộc thần thông, đây là muốn chí Tần Trần cùng Ma Lệ vào chỗ chết. Hừ, thấy hai môn đặc thù thần thông nghiền giết tới, Tần Trần cười lạnh một tiếng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bên trong hỗn độn thanh liên nhanh đổi, hỗn độn thanh liên khí tức tràn ngập ra, vô cùng vô tận hỗn độn chi lực trong nháy mắt quán trú tại Tần Trần bên trong, nháy mắt này, Tần Trần giống như chứa 10.000 biển hỗn độn chi lực phóng lên cao, xông vào hư không chỗ sâu. Vào giờ khắc này, Tần Trần giống như mang vạn cổ trời xanh, thân hắn ảnh chỗ theo đều là màu xanh hỗn độn khí dũng động, một cái đại đạo xoay quanh tại Tần Trần quanh thân. Đây là cái gì thiên phú thần thông? Thấy Tần Trần trực tiếp dẫn động đáng sợ như thế dị tượng, không ít người trở nên động dung. Không đúng, đây không phải là thiên phú thần thông, đây là hỗn độn triều tịch lực lượng. Khóc chuyện audio.com, có đại nhân vật nhìn qua Tần Trần dẫn động hỗn độn chi lực không khỏi giật mình nói. Thế nhưng, hỗn độn triều tịch không thể coi thường, mọi người chỉ có thể ngăn cản, chưa từng nghe nói có người có thể dẫn động. Hôm nay Tần Trần xuất thủ, dĩ nhiên dẫn động bốn phía hỗn độn triều tịch lực, vậy làm sao không được làm người ta giật mình đây? Ba người đồng thời thi xuất đáng sợ thần thông, Tần Trần thân ở trong hỗn độn trôi nổi, mà cự mục địa tôn chính là đứng phía sau ra nhất tôn cự thần, giống như thiên thần đứng ở hắn sau lưng, quỷ trùng địa tôn lại là quỷ khí ngập trời, trong cơ thể hắn có trong tộc bí thuật dũng động tu nhận toàn bộ đại đạo lực hóa thành vô cùng đáng sợ ma trùng. Trong nháy mắt này, ba người bọn họ đều lấy đỉnh cấp thần thông quyết đấu, điều này làm cho rất nhiều tôn giả thấy ngây người, cũng để cho rất nhiều tôn giả thấy ước ao đố kỵ, xuất thủ chính là thần thông bí thuật cũng chỉ có đỉnh cấp thế lực cường giả mới có xa xỉ như vậy thủ đoạn. Oanh, rốt cục cự mục địa tôn cùng quỷ trùng địa tôn giáp công Tần Trần, cự mục địa tôn cự mục lực tiêu diệt mà xuống, mà quỷ trùng địa tôn ma trùng thôn phệ thiên địa, như tầm ăn lên vạn giới, liền phép tắc đều có thể thôn phệ, há miệng sẽ ăn hết Tần Trần. Mà Tần Trần mang hỗn độn chi lực tại vô tận hỗn độn triều tịch trên, trong nháy mắt triều tịch vô hạn mở rộng, trong sát na Tần Trần lực lượng thay đổi thiên địa, hắn hỗn độn triều tịch đại hoán hư không triều tịch. Oanh, oanh, oanh, cự thần tiêu diệt ma trùng thôn phệ, hỗn độn triều tịch nghiền ép tam đại đỉnh cấp thần thông trong nháy mắt dây dưa cùng một chỗ, xé rách vùng trời này. Cuối cùng, tam đại thần thông đồng thời đánh ra, đòn đánh cuối cùng phía dưới, Tần Trần hỗn độn triều tịch chiếm thượng phong, thiên địa mở rộng trong nháy mắt bức lui cự thần cùng ma trùng. Đùng, đùng, đùng. Trên không trung, quỷ trùng địa tôn cùng cự mục địa tôn bị hỗn độn triều tịch chấn động đến mức liền lùi lại hết mấy bước, hai người bọn họ tức khắc sắc mặt đại biến. Phốc, bọn họ này khẽ động trong nháy mắt lọt vào hắc ám ngôi sao phía trên đáng sợ hỗn độn lực lượng dẫn dắt nhất tề khạc ra một ngụm máu tươi, thân hình sẽ bị hỗn độn triều tịch cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. không được, thấy như vậy một màn, vạn tộc tôn giả đều biến sắc, rất nhiều người trong ánh mắt bộc lộ ra ngoài hoảng sợ. Tần Trần mạnh mọi người cũng hơi có suy đoán, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới Tần Trần vậy mà đáng sợ như thế, hiện tại thấy Tần Trần lấy sức một mình ngăn trở Cự Mục Địa Tôn cùng Quỷ Trùng Địa Tôn, thậm chí còn chiếm thượng phong, mọi người trong lòng đều là hoảng sợ. Cự Mục Địa Tôn cùng Quỷ Trùng Địa Tôn bị đáng sợ hỗn độn triều tịch cuốn lên, trực tiếp sẽ thoát khỏi nơi đây. Trên người hai người dũng động lực lượng bản nguyên, vội vàng ổn định thân hình, ngồi xếp bằng, thân hình liên tục lay động, thiên địa chấn động. Nhưng cuối cùng, hai người vẫn là ổn định thân hình, nhất tề khạc ra tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thần sắc ủ rũ. Bọn họ đều trọng thương, không phải tổn thương tại Tần Trần trong tay, mà là tổn thương tại hỗn độn triều tịch cuốn lên phía dưới. gocchuyenaudio.com Bất quá cái này kết quả đã rất tốt, ít nhất hai người còn chưa bị đánh bay ra ngoài, một khi đánh bay ra ngoài, muốn về tới đây có lẽ tối thiểu cũng phải tốt mấy ngày, này đối với đỉnh phong địa tôn các mà nói, là một cái tổn thất to lớn. Đáng chết ta căn nguyên bị tổn thương. Lúc này Cự Mục Địa Tôn cùng Quỷ Trùng Địa Tôn bình tĩnh trở lại, từng cái thẹn quá thành giận, trong lòng phát hận, bởi vì, bọn họ là ổn định vị trí cưỡng ép chống lại hỗn độn triều tịch đả thương căn nguyên, khiến cho hai người bị trọng thương. Vạn Vẫn Địa Tôn cùng Cửu Nhạc Địa Tôn hít thở một hơi thật sâu, bọn họ ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm Tần Trần. Tiểu tử, hiện tại đầu hàng còn kịp, Vạn Vẫn Địa Tôn nói một cách lạnh lùng. Tần Trần xem bọn hắn một cái, lười biếng nói. Không muốn rong dài, có gan liền xuất thủ tốt, xuất ra các ngươi đòn sát thủ tiểu gia ta phụng bồi. Tần Trần cười lạnh nói. Đáng hận tiểu tử, ngươi đã nhất tâm tìm chết, vậy bản tọa thì sớm một chút thanh toàn ngươi. Vạn Vẫn Địa Tôn hừ lạnh một tiếng, lời vừa dứt dưới. Cheng, một tiếng chuông vang lên, hắn đã qua tế xuất một món bảo vật. Vạn Vẫn Địa Tôn bảo vật sử dụng một cái đến, di chuyển ở trên đỉnh đầu hắn, trong thiên địa trong nháy mắt chớp động vô tận tinh quang. Khách chương.